Thương yêu Dương Hoa Hoa. Chương 7, góc truyện audio.com. Dương Hoa Hoa cắn cánh môi, múc ra một chậu nước ấm từ trong phòng tắm, bê ra đặt lên trên bàn. Bàn tay run run sau khi nhúng ướt khăn lông xong, cô đi tới trước mặt anh, khóe miệng Hàn Dục vẫn chứa đựng nụ cười như trước, khó có dịp thấy được cô thẹn thùng như vậy. Bàn tay nhỏ bé của cô cầm khăn lông ướt, nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của anh. Bàn tay nhỏ không cẩn thận chạm vào người anh, bắp thịt thật rắn chắc, làm cho cô có chút khoái chí. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng phải thân thể của anh. Làm gì mà hưng phấn đến mức này? Chẳng lẽ cô đúng như nữ chính dưới ngòi bút của mình? Đều không khỏi có một loại khát vọng đối với vai nam chính sao? Dương Hoa Hoa muốn quay mặt đi, lại không chiến thắng được sự hấp dẫn đang lan tỏa ra ngoài của anh. Đường cong cơ bắp màu lúa mì của anh hiện ra rõ ràng. Lại đem ánh mắt nhìn xuống, bụng cơ bản không có chút thịt dư thừa nào, làm cho người ta muốn sờ một cái. Không được, cô phải nhịn lại, cô hít sâu một hơi, xoay người lại, đem khăn lông bỏ vào trong chậu nước, nhìn thân thể nhỏ bé của cô khẽ phát run. Nụ cười trên môi Hàn Dục càng sâu hơn, anh không ngờ tới phản ứng của cô lại ngây thơ như vậy. Làm anh cảm thấy chơi thật vui, nhưng tuồng vui này vẫn phải diễn thôi, anh phải làm cho cô hiểu. Thật ra thì cô đối với anh cũng còn có cảm giác khác. 5 năm này, anh cưng chiều cô, bảo vệ cô, thậm chí vì cô mà không hề nữa lưu lạc từ xứ nữa. Anh không muốn cô suy nghĩ anh như người thân trong nhà, mà muốn trở thành người yêu của cô. Dương Hoa Hoa lần nữa cầm khăn lông ướt lại trước mặt anh, lần nữa lưỡng lự ở trên ngực anh, nhưng mà muốn cô xem sự đụng chạm với một người đàn ông là bình thường, thì thực sự là khó càng thêm khó. Cái ở trong khăn tắm giữa bắp đùi anh đã sớm dựng thẳng lên. Anh bây giờ chỉ biết dựa vào lý trí mà chống đỡ. Đôi tay nhỏ bé của cô giống như là có một loại ma lực, dọc theo xương quai xanh của anh, đi tới lồng ngực của anh, nhưng đi đến bụng dưới của anh thì liền dừng lại, có một loại cảm giác giống như gãi không đúng chỗ ngứa, làm cho anh đứng ngồi không yên. Em giúp anh trà lưng trước, cô nhỏ giọng mở miệng, đem thân thể mềm mại lại sát gần anh, lau phía sau cổ cho anh, cô tựa sát lên người anh, mùi hương kia liền chui vào trong mũi anh. Chỗ kín lại dục dịch ngóc đầu dậy, để cho lý trí của anh từng chút tan rã. Thân thể của cô càng đến gần, nhiệt thiết ở dưới khăn lông càng thức tỉnh, cho đến khi ngực của cô dính sát vào gương mặt của anh. Anh hít một hơi thật sâu, một đôi cánh tay dài không nhịn được vòng ra ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Cô bị anh ôm vào trong lòng, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cô cho là anh chỉ muốn đỡ cô cho khỏi ngã. Cũng không nghĩ quá nhiều, cho đến khi bàn tay của anh bắt đầu di chuyển ở thân thể của cô. Cô mới giật mình thấy có cái gì đó không đúng. Hàn Dục, cô khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, tức giận hỏi, tay của anh đang làm gì vậy? Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, không ngờ ôm em lại thoải mái như vậy. Anh cả gan nở ra một nụ cười. Anh, cô muốn tránh thoát ra khỏi ngực của anh. Không ngờ hơi sức của anh lớn hơn so với sự tưởng tượng của cô. Hoa Hoa, anh giữ chặt không cho cô giãy giụa ra khỏi hai tay mình. Lấy đôi mắt thâm tình nhìn cô. Em có nghĩ tới hay không? Chúng ta đã ở chung một chỗ 7 năm rồi. Sau đó thì sao? Hai tay của cô bị anh ôm chặt cứng, chỉ có thể tựa sát lại gần anh. Thật là gần, 7 năm, chúng ta vẫn duy trì rất quan hệ rất này một cách bình thản. Anh đem gương mặt đẹp trai dán sát lại cổ của cô hỏi. Gần đây anh mới phát hiện, dáng dấp của em đã trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy. Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh là bị xe đụng cho phát ngốc rồi sao? Tự nhiên sao lại nói những lời có ý đồ này với cô? Em không cảm thấy tiếp theo chúng ta nên xảy ra những chuyện gì sao? Anh ôm một bên eo của cô, âm thanh âm cố ý mềm dịu lại, muốn hấp dẫn cô. Dương Hoa Hoa không nhịn được liếm liếm môi của mình, phát hiện mình thậm chí có chút khẩn trương. Anh cảm thấy giữa chúng ta sắp xảy ra chuyện gì? Thì ra cô viết nhiều sách như vậy. Nhưng khi thật sự gặp phải chuyện như thế này, sẽ vẫn có chút ngớ ngẩn. Rất nhiều chuyện, anh giữ chặt cằm của cô, làm cho cô cúi đầu, môi mỏng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Bị anh hôn như vậy, toàn thân cô giống như có một dòng điện chạy qua, chấn động không thôi. Lần đầu tiên cô cảm thấy anh là một người đàn ông bá đạo. Bởi vì rất nhanh lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô mang theo mùi đàn hương. Còn mặc sức trêu chọc đầu lưỡi của cô, đầu lưỡi hàn dục linh hoạt trêu đùa sự ngây thơ của cô. Mút lấy ngọt ngào trong miệng cô không còn phản kháng nữa, ngược lại mong đợi như một đứa trẻ. Ôm lấy cổ anh, trầm luân hưởng thụ khoái cảm, bàn tay của anh di chuyển tới bộ ngực của cô, mới phát hiện cô thật sự lớn lên không ít. Cô có một gương mặt trẻ con, nhưng dáng người lại khiến cho đàn ông phải điên cuồng. Anh cố ý đưa đầu lưỡi ra, ở bên môi cô miêu tả lại môi cô, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực tròn đầy của cô. Cô thở dốc vì kinh ngạc, biết mình nên đẩy anh ra, nhưng mà mở mắt ra lại thấy gương mặt đẹp trai của anh tràn đầy khát vọng, đó là vẻ mặt cô chưa từng thấy bao giờ. Anh coi cô giống như những người phụ nữ khác sao? Lòng cô đang còn hoài nghi, thì thấy bàn tay to của anh đã thăm dò vào bên trong quần áo của cô. Wow, anh rất nhớ em, anh nói bên tai cô, anh gọi tên cô, cho nên, anh cần cô đúng không? Nhưng mà, nghĩ tới những lời nói kia của bạn tốt, cô lại chần chừ. Đúng vậy, cô là một tên quỷ nhát gan. Cho tới bây giờ, cô sợ mất đi anh, cho nên đem tình yêu say đắm của mình giấu kín trong lòng. Cho là mình có thể trở thành người nhà của anh, mà không phải khát vọng trở thành người yêu anh. Thì ra là cô đã vô cùng sai lầm. Rõ ràng là bạn gái trên danh nghĩa của anh, nhưng mà ngay cả cơ hội phóng túng cũng không có. Như vậy, hôm nay để cho cô tùy hứng một chút đi. Dương Hoa Hoa không có bất kỳ phản kháng. Ngược lại thân thể càng dán sát vào anh. Cô nên biết lấy lòng người đàn ông như thế nào. Hoa Hoa. Hàn Dục hơi kinh ngạc nhìn xuống, lúc đầu cô tránh ra khỏi hai tay của anh, cuối cùng lại ngồi xổm trước mặt anh. Em sẽ không chạy nữa, cho nên em sẽ giúp anh, giọng nói của cô hơi run rẩy, tay cũng vậy, anh không có bất cứ một động tác gì, chỉ sợ hù dọa cô gái nhỏ trước mắt này chạy mất. Chỉ thấy bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng gạt chiếc khăn lông trên đùi anh ra. Nhiệt huyết đã sớm đứng thẳng lên, đang từ từ trướng hơn nữa. Mặt của cô đỏ bừng lên, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng đều đã đi đến bước này. Cô không thể lại làm con rùa đen rút đầu nữa. Vì vậy cô đưa ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vịn nhiệt huyết của anh, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng của nó. Bị bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, anh không nhịn được hít vào một hơi, nghe được anh thở dốc vì kinh ngạc. Cô đột nhiên cảm thấy chơi rất vui, vì vậy đôi tay đỡ lấy nhiệt huyết của anh, lấy lòng bàn tay mềm mại trượt lên xuống. Hàn Dục cúi đầu nhìn cô ngồi xổm trên thảm trải sàn, lấy tay đỡ nam căn của anh. Hơn nữa từ trên nhìn xuống, có thể thấy được cảnh xuân của cô như ẩn hiện bên trong áo tê sớt. Dương Hoa Hoa căn bản không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể nhớ lại nữ chính dưới ngòi bút của mình. Nhớ lại những tình tiết trong chuyện tình sắp đã đọc qua. Bắt chước hành động giống như trong phim A, bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng di chuyển trên nam căn của anh. Sau đó gia tăng tốc độ, chỉ thấy nam căn của anh càng lúc càng cứng rắn, càng trướng lên. Hoa Hoa, mặc dù cô đụng chạm khiến toàn thân anh căng thẳng, nhưng nhìn những động tác của cô có thể xác định được. Cô còn là một xử nữ. Vì vậy, anh kéo cô lên trên giường, cái thạch cao chết tiệt kia lại trở thành chướng ngại duy nhất. Le, e quy do, en, chờ anh khẽ vuốt gương mặt của cô, sau đó bắt đầu hành động cởi thạch cao ở trên chân ra. Anh đang làm cái gì? Cô muốn ngăn cản hành động của anh, nhưng đã không kịp, chỉ thấy anh mang cái thạch cao gỡ ra, chỉ còn lại băng quấn trên mắt cá chân. Như vậy động tác sẽ dễ dàng hơn. Anh nheo con mắt, không muốn giải thích quá nhiều. Le, Equizo, NN, bây giờ anh chỉ muốn giống như côn hổ giữ bổ nhào vào con dê non mềm. Đem cô ăn sạch sành xanh, hoàn thành giấc mộng ngày trước. Dương Hoa Hoa còn muốn nói, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại bị môi mỏng của Hàn Dục chặn lại. Bàn tay anh thăm dò vào bên trong quần áo của cô. Sờ lên bộ ngực mềm mại của cô. Cô hơi nhíu lông mày. Động tác của anh vô cùng có tính xâm lược. Thân thể trần truồng của anh chiếm đoạt lấy sự chú ý của cô. Môi cùng môi quấn quýt nhiệt tình làm lý trí cô mơ hồ. Le, Equizo, NN, anh đè thấp thân thể. Bàn tay đem áo tê sớt của cô cởi ra. Hiện ra áo ngực quyến rũ màu trắng. Cách một lớp áo ngực phiền tơ, môi của anh di chuyển đi xuống, lướt qua xương quai xanh của cô, đi tới trước bộ ngực xinh đẹp của cô, in không ít dấu ấn ký xuống, bàn tay nhuần nhuyễn cởi cúc áo ngực cô ra, bộ ngực đậy đặn no tròn cứ như vậy mà nhảy ra ngoài. Anh nhẹ nhàng cầm lấy cặp vú đầy đặn chắc chắn của cô, lại nhìn thấy cô hơi cau mày, trong miệng cô không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó chấn động toàn thân, Le, Equizo, NN, hai tay anh cầm lấy bầu ngực của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Lẻ lưỡi liếm lên quả mâm sôi màu hồng phía trên, không lạnh nhạt bất kỳ bên nào. Đầu nhũ hoa của cô truyền tới một cảm giác chưa từng có. Giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua thân thể cô. Còn có cảm giác như gãi ngứa xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Cô phải cố gắng trấn tĩnh lại, không chịu được sự trêu đùa như vậy của anh, cổ họng lại phát ra âm thanh nho nhỏ, anh liếm quả mâm sôi màu hồng của cô khiến nó săn lại và đứng thẳng lên. Lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, khiến cho cô không thể có bất kỳ suy nghĩ nào nữa, mà chỉ có thể hưởng thụ sự xâm lược của anh. Em thật là xinh đẹp, anh vừa vuốt ve da thịt mềm mại của cô vừa nói. Bàn tay từ từ di chuyển đi xuống, tìm kiếm nơi chưa bao giờ bị người khác thăm dò của cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi quần của cô ra, đem cái quần ngăn cách cởi ra. Hiện giờ trên dưới toàn thân cô chỉ mặc cái quần lót khiêu gợi màu trắng. Sau đó, tay của anh di chuyển tới bắp đùi cô, chỉ thấy cô đem bắp đùi kẹp chặt lại, còn thân thể thì khẽ run, anh hiểu tâm tình của cô. Vì vậy dùng bàn tay tách đùi trắng nõn của cô ra. Dọc theo chân cô đi tới dải đất hình tam giác, anh dịu dàng vuốt ve cô, ánh mắt cô có chút say mê, cảm giác ham muốn trong cơ thể bị châm ngòi, cảm giác toàn thân cô đã bị cái gì xâm chiếm rồi. Ngón tay của anh cách một lớp vải, chọc vào hoa huyết không ngừng đè ép vào bên trong, hô hấp của cô càng trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy dục vọng. Miệng đắng lưỡi khô, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi mình, thấy bộ dạng nhiệt tình này của cô, đầu lưỡi anh lần nữa cạy hàm răng cô ra xâm nhập vào bên trong. Cô không tự chủ quàng tay ôm cổ anh, đầu lưỡi tự nhiên cũng dây dưa cùng anh, một bên anh vừa trao cho cô nụ hôn nóng bỏng, một bên anh vừa lấy đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ đầu nhũ hoa của cô. Cô bị trà sát ngứa ngáy khó chịu. Đầu nhũ hoa của cô càng nở rộ xinh đẹp, Hàn Dục, cô khẽ gọi tên anh, âm thanh mềm mại đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ. Muốn không, anh liếm đầu lưỡi của cô, em đã rất nhiệt tình, anh cảm thấy em đã có chút ướt rồi. Đừng như vậy, cô thở hổn hển, cảm giác vô cùng xấu hổ, em cảm thấy thân thể mình rất kỳ quái. Đó là vì em muốn anh, bàn tay anh vuốt ve chỗ mẫn cảm nhất trong vùng tam giác. Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hoa huyết, cách một lớp phải cảm giác được lông tơ mềm mịn, lần nữa dọc theo khe hẹp đi xuống, ép vào khe hở, vải vóc cũng lún sâu xuống. Hô hấp của cô càng lúc càng khẩn trương, động tác của anh làm thân thể cô phản ứng rất nhanh. Cô muốn ngăn cản động tác của anh, lý trí lại bất đắc dĩ đi ngược lại, theo bản năng nâng cái mông lên, thấy thân thể cô thành thật như vậy. Anh tách đùi của cô ra, càng tăng thêm sức, khiến ngón tay chọc sâu vào khe hẹp của cô, ở hoa huyết của cô không ngừng ra vào. Cô rất nhạy cảm liên tiết ra hoa dịch, thấm ướt quần lót, tạo thành một vũng nước nhỏ xíu. Không cần, thân thể của cô càng dãy giụa, ngược lại anh càng thêm ma sát ngón tay trên người cô. Vậy mà ý chí chống cự của cô không được lâu, rất nhanh liền bị ngón tay dài của chinh phục, dần dần, giữa hai chân của cô bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hơn nữa hình như còn đang từ từ tiết ra một chất lỏng. Anh muốn làm em vui vẻ. Hoa hoa, anh khẽ liếm da thịt trơn bóng mềm mịn của cô, tách bắp đùi của cô ra, vùi gương mặt đẹp trai vào giữa đùi cô. Cô kinh ngạc muốn đẩy anh ra, lại bị anh áp chế. Đừng, chỗ đó, cô cảm thấy thật là mất mặt. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Để cho anh nếm mùi vị của em, anh đưa ra đầu lưỡi, tìm kiếm hoa huyết nhạy cảm của cô. Đầu lưỡi của anh từ khe hẹp đi lên, kích thích nụ hoa của cô, mũi ngửi hương vị đặc thù của cô. Em thật là thơm, cô quật cường cắn môi, không muốn phát ra tiếng rên gì. Giữa hai chân bị anh liếm mà như muốn nhũn ra, nhịp tim cũng tăng tốc lên, bởi vì bị anh trêu đùa. Toàn thân cô giống như tan chảy ra, hai tay cũng không biết phải làm gì nữa. Khi anh đè đầu lưỡi nóng như lửa xuống hoa huy của cô, cô phát hiện hai ngực của mình cũng căng ra, giống như có con kiến cắn ở trên đầu nhũ hoa của cô. Hàn Dục cởi cái quần lót của cô ra, múi thịt của cô có vẻ trơn mềm trong suốt, môi anh dán lên múi thịt của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp, từ từ thưởng thức miếng mềm mại trắng nõn này. Của em rất mềm, giọng nói hỗn hợp giữa tấm tắc và âm thanh liếm láp vang lên trầm thấp dễ nghe. Âm thanh mê người như vậy làm cả người cô run rẩy. Có một cảm giác mãnh liệt đang dậy sóng ở bụng dưới cô, không ngừng tiết ra nhuộm hết chỗ kín của cô. Cô bị hành động của anh khiến cho giống như một con mèo con rất thoải mái, lại vô lực đẩy anh ra. Sau đó anh lại lộ ra đầu lưỡi, ở khe hẹp của cô liếm qua liếm lại. Em so với tưởng tượng của anh còn nhiệt tình hơn. Anh nếm mật dịch ấm áp của cô, lại lấy đầu lưỡi khêu múi thịt giấu trong cánh hoa. Cảm giác tê ngứa sảng khoái khi bị anh trêu chọc múi thịt khuếch tán ra. Toàn thân cô cứng đơ, rồi lại không thể chống cự lại kích thích như vậy. Nàng không cách trả lời lại anh, chỉ có thể khẽ ưỡn người. Thấy cô trầm mê như thế, một bàn tay khác của anh đặt lên nhũ hoa của cô. Ngón trỏ và ngón kẹp lấy véo ngắt nụ hoa sưng đỏ thẫm của cô, lại nhẹ nhàng buông ra, không ngừng lặp lại động tác dài vò này. Dục, cô nhẹ kêu tên anh, ý thức bắt đầu mơ màng, không còn tư duy một cách bình thường được nữa. Rất nóng sao, anh cố ý hỏi, đầu lưỡi cũng tận lực ra vào trong hoa huy của cô. Nóng quá, cô thở khẽ, bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực còn lại. Thấy cô nhiệt tình đáp trả lại động tác của anh đem đầu lưỡi chui vào hoa huy của cô, ở bên trong không ngừng rung động, hết sức lấy lòng cô. Cô chưa từng trải qua cảm giác tê dại như vậy, rất nhanh liền không ngừng thở dốc, cộng thêm động bàn tay tác tàn sát ở đầu nhũ hoa. Cô rất nhanh bị sự trêu đùa của anh thần phục. Ý Xuân từ trong miệng cô khẽ rên rỉ. Thấy cô bắt đầu rên rỉ ra tiếng, anh quyết định cho cô nếm thử một chút ngon ngọt trước. Tăng nhanh tốc độ rung động, âm thanh rên rỉ của cô càng lúc càng lớn, không ngừng thở dốc, hai bên ngực hoàn toàn đung đưa. Không cần cô dùng sức lắc đầu. Vẻ mặt giống như rất khổ sở lại giống như rất vui thích. Thấy cô sắp đạt tới cao trào, anh càng chạy nước rút nhanh hơn, một tay khác xoa nắn ngực cô. Cả người cô run rẩy khô nóng, bắp đùi cứng ngắc, hoa huyết bởi vì đạt tới cao trào mà co rút lại rất nhanh. Hoa dịch không ngừng chảy ra như suối. Hết chương.